Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1177, không chết thiên cung truyền nhân. Chương 1179, không chết thiên cung truyền nhân. Lâm Phong tu vi không mạnh, chỉ có điều thiên vũ tầng 6 mà thôi, hẳn là sẽ không quá khó thanh lý. Thế nhưng người đứng bên cạnh hắn, Viên Phi thực lực xác thực phi thường đáng sợ. Còn có cái kia bạch y tiên nữ, tuy mỹ lệ như tiên, nhưng trên người băng hàn khí rất khủng bố. Quân Mạc Tích cùng Tiểu Điệp mang đến cho hắn một cảm giác đồng dạng khá là bất phàm. Muốn thanh lý đi Lâm Phong, một mình hắn, hiển nhiên không được. Nếu là muốn thanh lý người, xác thực hẳn là từ kẻ tu vi yếu bắt đầu thanh lý. Dựa vào người khác che chở cũng không được. Ha ha, là nên trước tiên thanh lý mới thật, đánh gục đi. Thiếu gia, đoàn người từng cái mở miệng, ánh mắt lập lòe lạnh giá. Thanh lý, không nhất định là đánh xuống đi, cũng có thể vâng, xóa bỏ. Một khi giết Lâm Phong, liền thêm ra 7 triệu khủng bố mệnh cách mấy. Có thể giống như Lâm Phong, dễ dàng chịu đựng thiên lôi nhắm đánh, rèn luyện thân thể. Hơn nữa, những này mệnh cách nhất định còn có thể sử dụng thượng. Một khi giết Lâm Phong, ngoại trừ mệnh cách ở ngoài, trên người hắn hàm nghĩa mảnh vỡ cũng có thể được. Đương nhiên, ngoại trừ này nguyên nhân ở ngoài, bọn họ muốn nhằm vào Lâm Phong, dù là bởi vì Lâm Phong này mấy người là một thể thống nhất. Nếu là không thanh lý bọn họ, liền muốn bị bọn họ thanh lý đi. Nếu là sự không liên quan chúng ta, ta tùy các ngươi thanh lý, nhưng ai dám đụng đến ta người ở bên cạnh, các ngươi thử một chút xem. Viên Phi trong con ngươi lộ ra bạo ngược dã tính, để có mấy người lại có chút lùi bước. Bát Hoang Cảnh có thập đại yêu nghiệt nhân vật, nhưng ngoại trừ này thập đại yêu nghiệt, liền muốn mấy Viên Phi bọn họ những này khủng bố thiên tài. Mặc dù tu vi tương đồng, nhưng người như thế tuyệt không dễ chọc. Viên Phi, có thể giao cho ta. Tông Nhân muốn nhàn nhạt nói một tiếng, những người khác con mắt nhất thời tránh qua một đạo sắc bén chi mang. Có người bắt đầu dục giả dục dịch lên, không nhanh chóng sức lĩnh ngộ lượng tăng cao thực lực, vẫn đang suy nghĩ làm sao thanh lý người. Cuối cùng bị thanh lý, khẳng định là chính các ngươi. Lúc này, Tiểu Điệp quay về những người đó nói tiếng, Y Nhân Lệ, Tuyết Bích Giao còn có Phượng Huyên các nàng, đều ở dành thời gian tu luyện, cảm ngộ sức sống. Lâm Phong cũng là như thế, võ đạo tư duy cảnh giới liền không ở một cái phương diện thượng. Cô nàng này ngược lại không tệ, so với tứ đại mỹ nhân tuy chênh lệch chút, nhưng là có dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường. Tông Nhân muốn, không bằng ngươi cẩn thận dạy dỗ một phen làm sao. Lúc này, một đạo cười khẩy nói rằng, bất quá Tông Nhân muốn nhưng chỉ là nhàn nhạt liếc hắn một cái, không có để ý đến hắn. Có mấy người nhất định là không thể tùy ý động, người này quá ngu. Đương nhiên, thiếu nữ này rất ít đi ra đi lại, những người khác không biết thân phận của nàng cũng khó trách. Quân Mạc Tích phất tay áo đứng dậy, chậm rãi chuyển qua, không nói một lời, hướng về lời mới vừa nói người kia đạp đi. Tình cảnh này để người kia con mắt hơi ngưng lại, những người khác thì lại đều xem trò vui, vừa vặn thăm dò một phen thực lực của những người này làm sao. Chỉ thấy Quân Mạc Tích bàn tay run lên, nhất thời cánh tay hóa thành óng ánh màu vàng, cánh tay phía trước phảng phất biến ảo ra một đạo khủng bố hư ảnh, đầy dẫy đáng sợ sức mạnh hủy diệt. Giết! Người kia nắm đấm đồng dạng hướng về Quân Mạc Tích đánh ra ngoài. Này Quân Mạc Tích trước đây vẫn chưa từng nghe nói, hắn không tin có thể lợi hại đi nơi nào. Kiên không tồi kim lực lượng lượng muốn hủy diệt tất cả. Đồng thời thân thể của hắn cũng hóa thành màu vàng. Muốn liều, trưởng khống kim tâm ý chí hắn sao lại e ngại đối phương. Xì xì, khủng bố sức mạnh hủy diệt giáng lâm ở trên người hắn. Coi hắn thân thể vàng óng, trực tiếp xuyên thấu mà qua, khủng bố sức mạnh hủy diệt ở trong cơ thể hắn bừa bãi tàn phá. Để sắc mặt hắn trắng bệch, giết, ngoặc kép, đáng sợ sát phạt sức mạnh đánh vào Quân Mạc Tích trên người. Ánh vàng sắc bén đến mức tận cùng, muốn phá diệt tất cả, đem Quân Mạc Tích thân thể cắn nát. Trong mắt của hắn trong lộ ra điên cuồng vẻ mặt. Nhưng vào đúng lúc này, hắn phát hiện Quân Mạc Tích thân thể điên cuồng khôi phục. Tùy ý hắn màu vàng bão táp bừa bãi tàn phá, đem thân thể của đối phương nổ nát, nhưng vô dụng, huyết dịch sôi trào trực tiếp đem thân thể chữa trị hoàn hảo. Chết, giọng nói lạnh lùng từ Quân Mạc Tích trong miệng phun ra. Lập tức thân thể người nọ bay ra ngoài, sinh cơ đoạn tuyệt, chỉ còn dư lại cuối cùng một hơi chưa đứt, ánh mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm Quân Mạc Tích. Đây là sinh mệnh hàm nghĩa, ngoặc kép, nói xong, con mắt của hắn liền nhắm lại, nhưng cũng để cho những người khác sâu sắc chấn động. Không phải, này không phải sinh mệnh hàm nghĩa, căn bản không có sự sống khí tức lưu truyền. Đoàn người trong lòng phúc đông nhảy lên, không phải sinh mệnh sức mạnh, như vậy còn có một loại trong truyền thuyết nhân vật đáng sợ. Không chết thể. Ngươi là không chết thiên cung người. Có người hoảng hốt kinh ngạc thốt lên. Không chết bầu trời. Không chết huyết thống. Không chết hàm nghĩa sức mạnh. Bọn họ rốt cục nhớ tới một người. Một vị trước đây chưa bao giờ nghe nói qua người. Chỉ là gần nhất có một ít tin tức mơ hồ truyền ra. Không chết thiên cung lão hoàng chủ tuổi già thời gian tìm tới thích hợp nhất chính mình truyền. Thừa người. Chuyện bất tử thần công, thậm chí lão hoàng chủ lấy chính mình máu thế cái kia truyền nhân tái tạo huyết thống để hắn thoát thai hoán cốt, hy vọng hắn có thể nhanh chóng trưởng thành, tương lai có thể càng tốt hơn kế thừa không chết thiên cung. Đồng thời, lão hoàng chủ đem chính mình duy nhất tôn nữ Tiểu Điệp gả cho truyền nhân của hắn sai hôn ác thê. Tin tức truyền ra thời điểm, có mấy người đố kỵ tên khốn kiếp kia đi rồi bực này nghịch thiên số chó ngáp phải ruồi. Đến lão hoàng chủ tuổi già thời điểm đạt được chân truyền. Thậm chí thế hắn tái tạo huyết thống, còn đem tôn nữ gả cho hắn. Nhưng giờ khắc này, bọn họ phát hiện, người kia tựa hồ liền đứng ở trước mặt bọn họ. Người này máu. Bị lão hoàng chủ lấy sức mạnh huyết thống gột rửa, tái tạo, như thanh niên này là cái kia chó săn thì vận người. Mới vừa rồi bị nhục mạ thiếu nữ chẳng phải vâng, không chết thiên cung thiên kim. Điều này làm cho rất nhiều người sinh ra mắng người kích động. Một cái viên phi đã được rồi, bây giờ lại ra không chết thiên cung hai cái nhân vật trọng yếu. Hơn nữa thực lực đều là cường hãn như vậy, xem ra muốn đem bọn họ thanh lý không dễ dàng a. Quân Mạc Tích con mắt quét mọi người một chút, ánh mắt của mọi người thậm chí không dám cùng hắn đối diện. Lại một cái yêu nghiệt nhân vật sắp sửa xuất hiện, không biết có thể không đem cái kia thập đại yêu nghiệt một trong thay vào đó. Cái tên nhà ngươi, Đại Hại Trùng nhìn thấy Quân Mạc Tích xoay người, gãi gãi đầu, cười khổ nói, ta đem chính mình chôn ở hoang hải, sau đó bị người mò đi ra, sau vẫn là gặp phải Lâm Phong mới chạy trốn tay ếch. Cái tên nhà ngươi vận may xem ra tốt hơn ta nhiều. Quân Mạc Tích nhún vai nở nụ cười, hắn từ hoang hải trong bị truyền tống sau khi đi ra. Trực tiếp bị truyền tống đến Đông Hoang không chết thiên cung phạm vi thế lực. Sau đó gặp phải Tiểu Điệp, khi đó hắn cũng không biết Tiểu Điệp thân phận, chỉ là hai người khá là hợp ý, sau Tiểu Điệp chỉ nói là dẫn hắn đi trong nhà nhìn. Không muốn hắn bước vào càng là không chết thiên cung, càng trùng hợp chính là thể chất của hắn vừa vặn cùng lão hoàng chủ tương ăn khớp, có thể tiếp thu đối phương truyền thừa y bát, hiểu rõ hắn làm người bản tính sau khi... Hơn nữa hắn cùng Tiểu Điệp sinh ra tình cảm, lão hoàng chủ liền thật sự lực bài chúng nghị, đem hắn định vì người thừa kế, còn đem Tiểu Điệp gả cho hắn. Liền ngay cả Quân Mạc Tích chính mình cũng cảm thấy có chút mộng ảo. Không chết thiên cung, đối với trước đây hắn mà nói, quá xa xôi rồi. Hy vọng U cùng Tung Bay cũng có thể cùng ngươi như thế có số may như vậy. Đại Hại Trùng nở nụ, cười hạ, bất quá ngược lại cũng biết loại hy vọng này quá mơ hồ. Đến không chết thiên cung truyền thừa, vận may như thế này quá nghịch thiên. Biết được Quân Mạc Tích cùng với Tiểu Điệp thân phận sau khi nhất thời mọi người trở nên yên tĩnh lại, không có ai kế tục ồn ào muốn thanh lý. Không chết thiên cung chuyện nhân Quân Mạc Tích, Viên Phi, Mộng Tình, Tiểu Điệp, coi như không đem Lâm Phong cùng với Hoàng Phủ Long tính ở trong đó. Này biểu đội hình cũng đầy đủ đáng sợ. Đoàn người ánh mắt nhìn chung quanh khoảng trừng, đều lộ ra cảnh giác vẻ mặt. Bị giết một người, còn có 9 người cũng bị đá trừ. Không đúng, nhưng vào lúc này, có người nói nhỏ một tiếng, để rất nhiều người nhìn về phía hắn, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Không đúng, làm sao chỉ có 28 người? Sắc mặt người kia trở nên đặc biệt thú vị. Hắn ngơ ngác phát hiện, vùng hư không này, chỉ có 28 người. 28 người, nghe được lời của hắn đoàn người vẻ mặt cứng đờ. Vừa nãy bọn họ đều không có cẩn thận đến xem. Giờ khắc này, khi bọn họ nhìn quét xong đoàn người sau khi, sắc mặt trong nháy mắt đều thay đổi. 28 người, dĩ nhiên thật sự chỉ có 28 người. Vừa nãy chỉ có một người bị Quân Mạc Tích xóa bỏ. Như vậy chuyện này ý nghĩa là, vừa nãy cũng chỉ có 29 người tiến vào vùng không gian này, mà không phải 30 người. Không thể chỉ có 29 người. Đoàn người trong lòng khẽ run, ánh mắt đều cảnh giác nhìn mình quanh người. Có người hoàn toàn ẩn nấp ở bên cạnh họ, ngay cả nhìn cũng không thấy. Không biết là thủ vọng giả các hạ vẫn là thí hoàng đồng minh các hạ, có thể không đi ra gặp gỡ. Tông nhân muốn ngã là chấn định, nhàn nhạt phun ra một thanh âm, khiến người ta quần con mắt ngưng lại. Bọn họ cũng là như vậy suy đoán. Có một vị thủ vọng giả, hoặc là thí hoàng đồng minh cường giả, bước vào vùng không gian này. Thời khắc này, rất nhiều người đều cảm giác được một luồng cảm giác nguy hiểm. Trong bóng tối ẩn nấp người, đáng sợ hơn, thú vị. Viên Phi nói thầm một tiếng, vẫn còn có một người trà trộn vào đến rồi. Bát hoang cảnh nhân số thập đại yêu nghiệt cùng với các đại thiên tài. Nhưng kỳ thực vẫn có để sót, tỉ như ẩn nấp trong bóng tối thủ vọng giả cùng thí hoàng đồng minh. Trong đó đều là không hề tầm thường nhân vật, tất cũng có yêu nghiệt ở bên trong. Trước đây không lâu hắn liền nghe ngửi, thí hoàng đồng minh thất sát, bước vào mệnh vận chi thành, có thể chính là trước mặt hắn vị nào. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.